Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1302, tiền bối sự tình còn không có xong xuôi. Không sợ chết, chương 1299, tiền bối sự tình còn không có xong xuôi. Không sợ chết sáng sớm, từng sợi ánh nắng rơi vào trong sân, Giang Hạo nhìn xem dưới cây hồng Vũ Diệp. Ánh sáng đánh vào trên mặt của nàng, như là một đạo không cách nào coi nhẹ phong cảnh. Người trước mắt trạng thái cũng không khá lắm. Thật lâu không thấy, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt mở miệng nói. 6 tháng, Giang Hạo lắc đầu, có lẽ tiền bối cảm thấy là 6 tháng. Nhưng vãn bối qua thật lâu, tử vong lại sống lại, cũng không phải là ngắn ngủi 6 tháng có thể làm được. Hắn bị thả lại tới thời điểm, có thể dần dần phát giác được thân thể của mình trạng thái. Nếu như hắn là một bộ xương khô, như vậy phục sinh trong nháy mắt liền có thể bạch cốt sinh huyết nhục. Mặt khác hắn cũng có thể trì hoãn tỉnh lại, chờ tái mấy trăm năm, bên ngoài có lẽ liền an định, chỉ là cũng không có làm như vậy. Khi hắn phát giác không sai biệt lắm, liền tỉnh lại. Sống tới thời điểm hắn cảm giác rất an tâm, vốn cho rằng sẽ ở dã ngoại hoang vu, có thể chỗ nào nghĩ đến tại viện tử. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến Tiểu Ly lúc nói cũng thật bất ngờ, dường như đã có mấy đời. Trước kia là kém chút chết rồi, lần này là thật đã chết rồi. Bóng tối vô tận đem hắn thôn phệ, không được giải thoát. Một khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nơi đây thiên địa lại không còn Giang Hạo. Nếu không phải thần thông cho hắn cơ hội, thuộc về chuyện xưa của hắn liền kết thúc, rất cảm giác đáng sợ. Ngươi kinh lịch cái gì? Hồng Vũ Diệp do dự một chút hỏi, tiền bối vì sao lại cảm thấy ta sẽ sống tới? Giang Hạo hỏi ngược lại, trên người ngươi có một cỗ đặc thù lực lượng che chở. Có sinh khí tức, Hồng Vũ Diệp trả lời, nàng thi cứu thời điểm đã vô lực hồi thiên, nhưng xác thực đã nhận ra dị dạng. Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào bên bàn trà, vì Hồng Vũ Diệp pha trà, hắn chữ vật pháp bảo vẫn còn, chỉ là bên trong linh thạch không có, hơn 7 triệu còn lại hơn 7 vạn, hơi có chút cảm khái, kia là mình toàn mấy chục năm linh thạch. Cũng không biết đi đâu rồi. Ngâm trà, Giang Hạo nhớ một chút nói. Vãn bối giống như trong giấc mộng. Mộng, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Trong mộng ta lâm vào vực sâu vô tận. Sẽ tại bên trong ngủ say. Thế gian hết thảy đủ loại đều đem không liên quan gì đến ta. Chỉ là tại sắp yên lặng lúc. Có người đánh thức vãn bối. Giang Hạo nhớ lại. Tiếp tục mở miệng. Về sau vãn bối tại chỗ đặc thù gặp được 2 người, là một đôi vợ chồng, vị kia nam chủ nhân cho vãn bối 2 lựa chọn. Hai lựa chọn? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ mở miệng. Vâng, một là để vãn bối ở lại nơi đó, để vãn bối bái một vị trưởng giáo vi sư. Hai là trở về. Giang Hạo hồi đáp. Hai lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có lẽ lưu lại chính là triệt để chết đi. Giang Hạo chậm rãi mở miệng nói ra. Trong mộng ngươi, hẳn là cảm thấy lưu lại mới là tối ưu lựa chọn a? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng thế, lưu lại trở thành trưởng giáo đệ tử. Thấy thế nào cũng là chuyện tốt. Trở về, muốn tiếp tục đối mặt thiên cực tĩnh Mạc Châu. Nạn sinh tử lấy đoán trước. Vậy ngươi vì cái gì lựa chọn trở về? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Giang Hạo đê mi, nhìn xem mặt bàn lá trà. Nhẹ giọng mở miệng, rất nhiều chuyện còn chưa giúp tiền bối làm tốt, nghe vậy. Hồng Vũ Diệp uống trà tay ngừng tạm, sau đó khôi phục bình thường. Chuyện gì? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Chi tiết nói, không nhớ rõ lắm, nhưng là hẳn là có không ít sự tình. Thật nhớ không rõ, mình kéo thật lâu, chỉ nhớ rõ còn chưa tìm được mật ngữ phiến đá phía sau chủ nhân. cũng không có biết rõ ràng lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Rất nhiều chuyện chính mình cũng nghĩ kéo tới thực lực đầy đủ, có thể khống chế bản thân sinh tử thời điểm. Mình không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, nhưng sợ mất khống chế, sợ chết đi, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể quyết định mình sự tình, hảo hảo sống sót. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống nói, cũng bởi vì cái này. Giang Hạo lắc đầu nói, vãn bối nhà ở chỗ này. Nhà? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, nhà ngươi không phải bị phá hủy sao? Tiền bối nói đùa. Giang Hạo nhìn xem viện tử nói, nơi này mới là vãn bối nhà. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, cũng không mở miệng. Giang Hạo cũng là uống trà. Lúc ấy ngươi vì cái gì bóp nát Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhớ một chút, nói, đi phía trái có thể sống, hướng phải có thể chết an tâm, cho nên ngươi lựa chọn hướng phải. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói, bởi vì Tiểu Ly, không biết. Giang Hạo lắc đầu, thời điểm đó suy nghĩ rất nhiều cũng cảm khái cuộc đời của mình. Bởi vì cố kỵ quá nhiều hơn cay đắng, quá nhiều chuyện không cách nào trưởng khống, đã không cách nào quyết định sinh, vậy liền quyết định chết. Đổi một người ngươi sẽ làm sao tuyển? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đê mi, trầm mặc hồi lâu lắc đầu nói, không biết, thời điểm đó có tiền bối tại, vãn bối có thể không cố kỵ chết đi. Nếu là không có tiền bối tại, vãn bối làm hết thảy kỳ thật đều không có ý nghĩa. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cũng không tiếp tục hỏi thăm những này, mà là hỏi sống tới là một loại gì cảm giác. Cảm giác kinh lịch vô tận tuế nguyệt, có chút mờ mịt, thậm chí là luống cuống. Giang Hạo do dự một chút, nói, bất quá có chuyện muốn hỏi một chút tiền bối. Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không mở miệng, ra hiệu Giang Hạo mở miệng. Giang Hạo châm trước một lát, nói, vãn bối trước khi chết trúng cổ độc, sống tới về sau vẫn là trúng cổ độc, có chút hiếu kỳ cái này cổ độc như vậy ương ngạnh sao? Hồng Vũ Diệp thật sâu ngắm nhìn người trước mắt, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo trầm mặc, ta chính là không biết mới hỏi, ta cảm thấy tiền bối tất có thâm ý. Giang Hạo hồi đáp. Về sau hắn lại hỏi một vấn đề, tiền bối biết vãn bối chữ vật pháp bảo bên trong 700 vạn linh thạch đi đâu rồi sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt lại là đồng dạng trả lời, chỉ là mang theo một chút trêu tức, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là rơi mất. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói, về sau ngươi muốn làm sao xử lý? Giang Hạo không biết rõ. Tiếu Tam sinh chết đệ nhất cổ kim phân lượng không nhẹ, thiên địa xuất hiện phản ứng, thực lực bây giờ cường đại, một số người cũng biết Tiếu Tam sinh chết rồi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo ngoài ý muốn, như thế nói đến cửu nhân của mình tạm thời sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế chú ý mình, như thế một chuyện tốt. Ngoài ra còn có một sự kiện. Hồng Vũ Diệp chỉ lục sắc mặt trời nói, cái kia ngươi định làm như thế nào? Giang Hạo nhìn xem lục sắc mặt trời, biết đây là lớn lao nguy hiểm, nhưng là mình bây giờ còn có thể làm sao? Vãn bối không có cách nào. Giang Hạo lắc đầu, cái này cũng không phải là trong phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, căn bản là không có cách phong ấn. Đừng nói mình nhỏ yếu, dù là cường đại cũng không nhất định có thể phong ấn. Nếu như bọn hắn có thể vì ngươi tranh thủ thời gian 10 ngày đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, cái kia ngược lại là có thể, nhưng là trước mắt đến xem hẳn là không cách nào làm được. Giang Hạo nói, nếu như có thể xử lý, hắn tự nhiên nghĩ xử lý, một mực tại Nam Bộ như thế đặt vào, vạn nhất liền bạo phát, mà lại người của vạn vật trung yên khẳng định không an phận. Thả thời gian càng lâu càng là nguy hiểm, nhưng thời gian 10 ngày, thật có thể làm được sao? Cũng không phải khống chế 10 ngày, mà là phong ấn 10 ngày. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, tiền bối có biện pháp, tìm tới Quy Khư là được. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, Quy Khư, Giang Hạo nhớ kỹ đan nguyên tiền bối cũng đang tìm. Quy Khư là Thiên Cực Hoàng chủ bội đao. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút Tử Tịch Chi Hà hạ cái kia người. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quy Khư lại là loại này lai lịch. Cũng xác thực muốn đi xử lý. Dù sao cũng là mình thả ra. Suy tư một lát, Giang Hạo tò mò hỏi. Hiện tại người người đều biết Tiếu Tam Sinh chết rồi. Vãn bối có phải hay không an toàn? Tiếu Tam Sinh chết rồi. Cổ Kim Thiên lại không chết. Giang Hạo cũng còn sống. Mặt khác Tỉnh đã chết rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tỉnh đã chết rồi sao? Xác thực, Tỉnh nếu là chết cũng có thể lấy. Nhưng Tỉnh không thể chết. Tỉnh tác dụng quá lớn. Rất nhiều thứ đều muốn dựa vào Tỉnh. Mặt khác chết là đệ nhất cổ kim. Tiếu Tam Sinh không nhất định chết rồi. Bây giờ mình sống, nhưng ở thiên địa bên trong dấu vết lưu lại sớm đã theo tử vong mà bị xóa đi. Dù là Tiếu Tam Sinh sống, cũng đã không phải là cái kia đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ mình xác thực có thể an tâm tại tông môn còn sống, tiếp tục tu luyện. Về phần đại thế, yêu làm sao tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Tiểu Ly sự tình có chút phiền phức, rõ ràng đối phương không có phát hiện cấm kỵ chi long. Nhưng đúng là tìm đi qua, nghĩ tới đây, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi một câu, kia thiên tiền bối tới thật sao? Hồng Vũ Diệp biết Giang Hạo chỉ là ngày nào? Đúng, nàng gật đầu, tiền bối kia bị người nào cản trở ở? Giang Hạo lại hỏi, Tổ Long, Hồng Vũ Diệp trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Tổ Long không phải đã chết rồi sao? Sau đó Hồng Vũ Diệp lại nói, Tổ Long chi tâm có lực lượng của hắn, nghe vậy. Giang Hạo có thể minh bạch, xem ra muốn cho Tiểu Ly xuống núi. Trước tiên cần phải hủy Tổ Long chi tâm, chuyện này phải đi làm. Như thế liền không có tai họa ngầm. Về sau hai người không nói gì, chỉ là uống trà. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới nói, một lần nữa xông tới. Tiếc nuối sự tình còn tiếc nuối sao? Giang Hạo đặt chén trà xuống, nói khẽ, không có cái gì tiếc nuối. Ta làm tất cả có thể làm sự tình, có thể buông xuống, chân chính buông xuống. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mở miệng nói, nhân sinh, một tuổi có một tuổi hương vị, vừa đứng có vừa đứng phong cảnh, duyệt sâu duyên cạn, nhân sinh mặt ăn một bát, thiếu một bát, nhân sinh gặp mặt, thiếu một mặt, nhân sinh chính là lần lượt phép trừ, ngày sau cũng không còn dài, năm đó nhà ta khóa cửa bên trên, lại mở ra chính là người khác chuyện xưa. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp mang theo mỉm cười nói. Con đường của ta không tại đi qua, mà là tại tương lai. Giang Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong thân thể bắn ra vô tận đạo khí. Đạo khí phun trào, bắt đầu lăn lộn. Nguyên bản nồng đậm đạo khí bắt đầu xuất hiện hình dạng. Có góc cạnh, nhất bút nhất họa, hoa văn đại đạo. Giờ khắc này đại đạo khí tức bao phủ Giang Hạo, đại đạo đường vân nở rộ quang mang, nhất niệm nhập thiên tiên. Trong sân, đạo khí tức tràn ngập bốn phía, bị các linh dược khác hấp thu, mà bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trong lòng có chút cảm khái. 10 năm, từ thành tiên đến thiên tiên. Tự Bạch đứng tại ngọn núi bên trên nhìn lên bầu trời lục sắc mặt trời. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hiện tại Nam Bộ cùng cấp nhân gian luyện ngục. Vô số người điên đồng dạng phải thoát đi. Nguyên bản bị mơ ước Thiên Âm Tông. Lại không có người vây quanh. Người người đều muốn chạy trốn Nam Bộ. Tiến về địa phương khác. Bởi vì vầng mặt trời này sẽ muốn vô số người mệnh. hắn cũng không có thoát đi, trên lý luận là có thể bình yên rời đi. Tu vi của hắn, năng lực, pháp bảo đều có thể chống đỡ lấy hắn nhanh chóng rời đi, thậm chí tông môn cũng sẽ tiếp ứng hắn, nhưng hắn không thể rời đi. Chuyện này có cái cực kỳ trọng yếu, nhân vật mấu chốt. Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai Giang Hào, cái này người là duy nhất cùng tỉnh có quan hệ người. Tìm tới hắn có lẽ liền có thể tìm tới hy vọng. Đáng tiếc là đối phương tại bế quan, hắn không dám xông vào. Dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu khả năng còn tại bên trong. Một khi xuất hiện cái gì không biết biến hóa, liền triệt để xong. Bất quá gần nhất hắn nghe nói Giang Hạo đã kết thúc bế quan, chỉ là còn chưa có xuất hiện. Chờ đối phương xuất hiện, liền có thể đi qua bái phỏng, hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Ngày kế tiếp, hắn nghe nói Giang Hạo xuất hiện, đi đến Linh Dược Viên, không tiếp tục chần chờ, mà là đi đến Đoạn Tình Nhai, trực tiếp tìm Giang Hạo. Dù sao Giang Hạo cùng Sở Xuyên có quan hệ, mà Sở Xuyên cùng Sở Tiệp có quan hệ, lúc trước cũng bởi vì cái này tới qua nơi đây, tự nhiên có thể là giống nhau lý do. Hôm nay Giang Hạo tại Linh Dược Viên, nghe nói Tự Bạch muốn tới, cực kỳ ngoài ý. Sư đệ, ngươi có phải hay không trêu chọc đối phương? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, mình làm sao lại trêu chọc đối phương? Bất quá hắn đại khái minh bạch đối phương tại sao lại muốn tới. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát, tỉnh không cách nào liên hệ đến, tự nhiên là sẽ tìm đến chính mình. Đây là không cách nào ngăn cản sự tình. Sư đệ, người biết cái kia lục sắc mặt trời là cái gì sao? Diệu Thính Liên chân thành nói, đây chính là có thể hủy diệt hết thảy đồ vật. Nói cách khác chúng ta còn sống thời gian đã không nhiều. Đều lúc này người cũng không cần áp chế mình nội tâm ý nghĩ. Nói cho sư tỷ, người coi trọng tông môn người nào? Hoặc là nói ngươi thích nhưng thật ra là những tông môn khác người. Nói ra, đều lúc này, sư tỷ ta chính là liều mạng cái này gương mặt xinh đẹp, cũng phải vì ngươi đi làm mối. Giang Hạo, ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng Diệu sư tỷ sẽ nói, liều mạng tấm mặt mo này, không có trả lời, yên lặng rời xa. Diệu Thính Liên tới gần, có chút ngoài ý muốn nói, sư đệ bế quan về sau không đồng dạng. Giang Hạo hiếu kỳ nhìn sang, chính là không có trước đó vội vàng sao động, cũng không giống sư phụ thời điểm đó muốn bàn giao rất nhiều chuyện. Diệu Thính Liên nói, Giang Hạo cảm giác Diệu sư tỷ thật sự là một cái mẫn cảm người. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệu Thính Liên lại lập tức nói, cho nên tương lai tốt đẹp như thế, chúng ta hẳn là tìm đạo lữ chia sẻ mỹ hảo. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ đến một chút sự tình. Lúc tuổi còn trẻ tao ngộ biến cố, nhận biết một vị không giống bình thường nữ tử. Nhưng thật ra là có, 19 tuổi năm đó, mình gặp cải biến mình cả đời người. Cuộc sống yên tĩnh như vậy đánh vỡ, nhưng có người hỏi, dĩ nhiên chính là không có. Về phần cái khác, kỳ thật hắn không biết, cũng không xác định, rất nhiều thứ cũng không nghĩ đơn giản như vậy. Lắc đầu, Giang Hạo đi tới Mục Khởi bên người, chờ đợi một hồi liền lại rời đi. Diệu Thính Liên muốn tiếp tục đi theo, liền bị Mục Khởi kéo lại. Chỉ cần Giang Hạo tìm đi qua, Diệu sư tỷ đều sẽ gãy kích trầm xa, không cách nào rời đi Mục Khởi sư huynh bên người. Không bao lâu, Tự Bạch tới, hắn đến, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy, ôn tồn lễ độ, đứng ở nơi đó lại có vẻ vô cùng cao lớn, tựa như cự nhân, cho người nặng nề cảm giác. Giang Hạo gặp gỡ đối phương, lập tức cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tự Bạch cười lắc đầu, Giang đạo hữu còn nhớ đến Sở Tiệp, nhớ kỹ. Giang Hạo gật đầu, ta một vị sư đệ nhiều năm trước rời đi, tựa hồ chính là đi tìm nàng. Tự Bạch chỉ phía ngoài sông, muốn hay không đi một chút? Tiền bối mời. Giang Hạo tự nhiên không dám cự tuyệt, Tự Bạch thực lực rất mạnh, trưởng khống linh khí năng lực không phải bình thường. Bờ sông, bọn hắn đi tới, không ai về sau, Tự Bạch mới mở miệng. Giang đạo hữu cảm thấy lục sắc năng lượng mặt trời đủ được giải quyết sao? Vãn bối không biết, cái này đã vượt qua vãn bối nhận biết phạm trù, Giang Hạo hồi đáp. Tự Bạch cũng không thèm để ý. Vậy ngươi cảm thấy hắn kẻ có được nó, có thể hay không đem nó thu hồi đi? Giang Hạo biết hắn đang hỏi tình, như thế, liền suy tư dưới nói. Vãn bối không xác định, nhưng là cảm thấy có được hắn người, hẳn là gặp cái gì, bằng không thì làm sao lại đem cái này đồ vật phóng xuất. Nghe vậy, Tự Bạch lại nói, vậy người này còn tại bận bịu sao? Gặp được như thế biến cố lớn, vãn bối cảm thấy người nào đều cần thời gian, Giang Hạo hồi đáp.